Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153. Ta có thể chứng minh. Thình lình xảy ra yên tĩnh rằng co trong chốc lát. Mọi người mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Không biết như thế nào kết thúc trận này rối loạn. Rốt cuộc tuy nói hiểu lầm đại bảo đứa nhỏ này ý tứ, nhưng Sở Từ là cái có tiền án người. Này trong thôn trừ bỏ nàng ở ngoài còn có sẽ đi đương cái trộm nhi. Sở Từ, liền tính đại bảo không tận mắt nhìn thấy ngươi, cũng không đại biểu ngươi thật là vô tội. Trong đám người đầu, Hoàng Đại Nương nói một câu, Sở Từ nhìn nàng một cái, khẽ hừ một tiếng, thật là nơi nào đều có cái này lão yêu bà. Hoàng Đại Nương, ngươi nữ nhi giống như cũng có ăn cắp lịch sử đi. Hơn nữa thực am hiểu vu oan hãm hại, Sở Từ cười lạnh một tiếng. Hoàng Đại Nương sắc mặt biến đổi. Nữ nhi của ta ngày hôm qua vẫn luôn cùng nàng bằng hữu ngốc tại cùng nhau. Ngươi đừng hướng nàng trên người bát nước bẩn. Sở Từ cũng bất quá chính là vừa nói. Này Hoàng Đại Nương nếu đều đã mở miệng, chỉ sợ nói chính là lời nói thật. Nếu không quay đầu lại người khác cẩn thận vừa hỏi liền lòi. Nàng hẳn là cũng không đến mức sẽ như vậy, chuẩn bại lộ chính mình. Ta đi trạm thu mua thời điểm, lúc ấy ngoài ruộng hỏa mới bốc cháy lên không trông chốc lát. Cho nên trên đường gặp được người cũng không nhiều, trừ bỏ này đó hai tử. Cũng liền nhìn thấy ngồi ở cửa nhà nói chuyện phía mấy cái lão nhân. Trở về thời điểm sắc trời đã chậm, tuy rằng đi chính là đại lộ, nhưng rốt cuộc trời tối, không ai thấy cũng bình thường. Sở Từ nói, kia cũng chính là không ai có thể chứng minh ngươi trong sạch. Hoàng Đại Nương vội vàng lại nói, Sở Từ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái. Trong lòng tức khắc bắt đầu tính toán lên, bất quá không đợi nàng tưởng hậu mở miệng, đám người liền bị bài trừ một cái lộ tới, chỉ nhìn Từ Vân Liệt đã đi tới, trực tiếp nhìn mọi người nói, ta có thể chứng minh Từ Đại, Hoàng Đại Nương hoảng sợ, những người khác cũng đều sững sờ ở đương trường, mà Trương Hồng Hoa nháy mắt liền nóng nảy, lão đại a. Ngươi xem náo nhiệt gì, ta tuy rằng nghe không thấy, nhưng các ngươi vừa mới lời nói ta nhị đệ đã viết xuống tới. Nguyên bản chuyện này ta không nên ra mặt, nhưng ta lại không thể trơ mắt nhìn các ngươi lung tung oan uổng. Sở Từ, Từ Vân Liệt dừng một chút, mở miệng lại nói, tối hôm qua ta ở phụ cận ngốc tới rồi nửa đêm mới hồi ra. Sở Từ qua lại trạm thu mua thời gian không đến một giờ. Này ngắn ngủn thời gian căn bản không có khả năng đi trộm đồ vật. Nàng từ trạm thu mua trở về lúc sau cũng không có lại lần nữa ra cửa. Bọn họ tỉ đệ hai nương đèn dầu ở trong sân vội tới giờ nửa đêm mon sơ, mọi người đều có chút ngây. Người hiển nhiên không nghĩ tới Từ Vân Liệt sẽ giúp đỡ Sở Từ nói chuyện. Rốt cuộc này Từ gia cùng Sở Từ kiếm ăn nhi cũng nháo bẻ. Theo lý thuyết, bọn họ lẫn nhau chi gian hẳn là như là nhìn kẻ thù giống nhau. Nhưng như thế nào liền không giống nhau đâu. Ngươi là cố ý giúp đỡ nàng nói chuyện đi. Chúng ta mới không tin đâu. Hơn phân nửa đêm, ngươi không trở về nhà ở từ đường phụ cận ngốc. Ngươi đây là nơi nào ra tật xấu? Hoàng Đại Nương tức khắc mắt trợn trắng, không chút khách khí đánh trả. Đáng chết Sở Từ, nàng cũng không tin lần này còn đuổi không đi nàng. Đừng nói là Hoàng Đại Nương không tin, chính là Sở Từ chính mình cũng là cảm thấy Từ Vân Liệt hiện tại là riêng giúp nàng. Đồng dạng không cảm thấy hắn nói chính là nói thật. Từ nhị sắc mặt thiêu hồng, ở mọi người chú mục dưới, đem Hoàng Đại Nương lời nói mới rồi từng câu từng chữ viết xuống dưới. Từ Vân Liệt xem qua lúc sau, sắc mặt bất biến, nói thẳng, ta về nhà mấy ngày nay, trừ bỏ ngày hôm qua nửa đêm về sáng cùng lão nhị ngốc tại Từ gia. Mặt khác mấy cái buổi tối đều ở tại bên cạnh Thảo Đôi bên trong. Nơi này ân tĩnh, cho nên ta vui ngốc, có cái gì vấn đề, ta là quân nhân, đội ngũ thượng cũng là có kỷ luật. Sẽ không ở như vậy, sự tình đi lên lừa gạt các ngươi, Từ Vân Liệt thập phần nghiêm túc nói. Hắn nói đích đích xác xác là nói thật. Hôm qua Nhi trở về Từ gia lúc sau, nửa đêm buồn đến hoảng, cho nên ở trong sân đi bộ một vòng. Kết quả lại nhìn cha mẹ phòng đèn sáng, cửa sổ khẩu mơ hồ thấy hai người không biết đang nói cái gì. Sắc mặt khó coi. Hắn cũng ước chừng có thể đoán được ra tới, trong lòng lược có bực bội, cho nên lại tới nay phụ cận ngây người mấy cái giờ. Nếu không phải lo lắng lão nhị nghĩ nhiều, căn bản là sẽ không trở về trụ. Hết chương.